Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1498, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Linh Trí Đại Sư còn tại Tư Ngộ Nhai Sơn Động nội thất trong khổ tu, cho nên Thiếu Lâm Tử cũng đem ma giáo những người khác đuổi ra khỏi Sơn Động. Sợ bọn họ quấy rầy Linh Trí Đại Sư tu hành thấy tất cả mọi người ra tới đánh nhau. Cố Thiển Vũ vội vàng tìm được trong một cái góc nấp kỹ, mặc dù tại nguyên chủ phòng thông qua 6666, Cố Thiển Vũ cũng có thể nhìn đến Tư Ngộ Nhai Động trong phát sinh chuyện, nhưng là không tự mình tới xem một chút, nàng luôn là không yên lòng. Dương Tiêu Giao là thế giới nam chính, kia vận thế quả thực không có cách nào nói, liền cùng đánh không chết Tiểu Cường, nàng cảm giác coi như Thanh Huyền Đạo Trưởng tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể bắt lấy Dương Tiêu Giao. Cố Thiển Vũ giấu trong góc, nhìn cùng Huyền Thanh Đạo Trưởng chiến đấu cùng một chỗ Dương Tiêu Giao. Mặc dù Huyền Thanh Đạo Trưởng đã nói cùng Dương Tiêu Giao ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là có thể nhìn ra được hắn cũng không muốn đối Dương Tiêu Giao hạ sát thủ, mỗi lần ra chiêu đều giữ lại mấy phần đường sống. Cố Thiển Vũ nhịn không được trà một cái mặt, đây chính là người ta nhân vật chính mạng. Nếu là đổi thành nàng như vậy đắc ý sớm đã bị người quất chết rồi. Nhìn hôm nay dáng vẻ bọn họ là cứu không được Lam Hướng Thiên, Dương Tiêu Giao hiện tại chỉ muốn bình an đem Lam Thải Điệp cứu ra ngoài. Cho nên hắn một bên cùng Huyền Thanh Đạo Trưởng đánh, một bên che chở Lam Thải Điệp hướng Tư Ngộ Nhai bên ngoài đi. Thấy bọn họ càng đánh càng xa, Cố Thiển Vũ theo nơi hẻo lánh trong đứng dậy, ngay tại nàng dự định theo sau thời điểm, Tư Ngộ Nhai động trong đột nhiên truyền ra một cái thanh âm hùng hậu. Bên ngoài lén lén lút lút người là ai? Đi vào, Cố Thiển Vũ, lén lén lút lút người, là nói nàng sao? Cố Thiển Vũ giả bộ như không có nghe thấy câu nói này, nàng hướng phía trước đi muốn đi nhìn Huyền Thanh Đạo Trưởng lực chiến Dương Tiêu Giao. Thế nhưng là còn không có đợi Cố Thiển Vũ đi ra mấy bước, nàng liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ nội lực, kia cỗ nội lực giống Thái Sơn áp đỉnh. Làm cho Cố Thiển Vũ kém chút không có phun ra một ngụm máu. Bán ma phê a, Dương Tiêu Giao đắc ý nửa ngày không ai ga hắn. Nàng liền nhìn cái náo nhiệt còn bày ra chuyện, không mang theo như vậy kỳ thị pháo hôi. Không cần nghĩ phóng thích nội lực người khẳng định là Linh Trí Đại Sư. Cố Thiển Vũ hung hăng trà một cái mặt, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Sư tổ, ta là Thiếu Lâm Tự tròn chữ lót đệ tử. Linh Trí Đại Sư là Thiếu Lâm Tự bối phận tối cao người. Hắn cũng là Thiếu Lâm Tự lần thứ nhất cao thủ, võ công thâm bất khả chắc. Cố Thiển Vũ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị Linh Trí Đại Sư nội lực làm cho quấy lại với nhau. Sư tổ, ngài thu hồi nội lực đi, đệ tử sắp thổ huyết. Cố Thiển Vũ đỡ Tư Ngộ Nhai bên ngoài sơn động vách đá không lưu loát mở miệng. Đệ tử chính là người của Thiếu Lâm Tự, thực lực yếu gà người chính là như vậy nhất cả trứng, tùy tiện liền bị người nghiền thành chó, tâm tắc. Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, Linh Trí Đại Sư liền thu hồi nội lực, cái này khiến Cố Thiển Vũ nhẹ nhõm không ít, nàng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đi vào, Linh Trí Đại Sư dùng nội công truyền thanh, Cố Thiển Vũ vuốt mặt một cái thượng mồ hôi, thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này Linh Trí Đại Sư muốn gặp nàng con pháo thí này làm gì. Sợ Linh Trí Đại Sư lại dùng nội lực uy áp nàng, Cố Thiển Vũ chỉ có thể đi vào Tư Ngộ Nhai động trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ trở ra, phát hiện trong động ngoại trừ đánh nhau lưu lại đầy đất đá vụn, người nào cũng không có. Nhìn quanh một vòng, Cố Thiển Vũ mới phát hiện cái sơn động này còn có một cái nội thất, Linh Trí Đại Sư hẳn là ở bên trong. Cố Thiển Vũ cũng không biết Linh Trí Đại Sư có ý tứ gì, nàng cũng không dám tùy tiện vào sơn động nội thất. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ thăm dò tính mở miệng. Sư tổ, đệ tử đi vào. Ngươi là Thiếu Lâm Tự cái nào phòng đệ tử? Linh Trí Đại Sư tại nội thất hỏi Cố Thiển Vũ. Cách chương.